Thời Phong Lăng vẫn đứng đó mà không mảy may sợ hãi, ngay cả chân mày cũng chẳng hề nhíu lại. Phong Minh Châu vô cùng tức giận, đập mạnh xuống vô lăng rồi đột nhiên mở cửa xe đi xuống. Cô ta xông tới trước mặt Phong Lăng, không nói lời nào mà giơ tay lên định cho Phong Lăng một cái bạt tai, nhưng lại bị cô bắt lấy cổ tay một cách dễ dàng. Phong Minh Châu cố gắng vùng ra, nhưng không thể nào vùng cổ tay mình ra khỏi tay cô. Cô ta tức giận tới mức gương mặt trắng bệch. Cô Phong, hình như cách chào hỏi của cô không phù hợp cho lắm. Phong Lăng thờ ơ nhìn cô ta, đồng thời hất tay về phía trước. Tay Phong Minh Châu được cô buông ra, nhưng lại bị hất về phía sau nên loạng choạng vài bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững được. Vì sự đau đớn trên cổ tay mà trong chốc lát, Phong Minh Châu tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô ta nhắm hai mắt lại, rồi đột nhiên dương mắt nhìn về phía Phong Lăng. Vốn dĩ hai ngày trước, lúc định đến tìm Phong Lăng, cô ta đã nghĩ xong phải đối phó với cô như thế nào rồi. Ít nhất, tâm trạng không thể quá kích động, nói chuyện cũng phải có lý, có căn cứ, như vậy mới có thể đả kích được cô. Thế nhưng bị chặn ở ngoài mấy ngày liên tục, thậm chí ngay cả một người vào trong giúp cô ta báo cho Phong Lăng một tiếng cũng không có. Nếu không phải có mấy người mới trong căn cứ vẫn chưa hiểu rõ tình hình, loan truyền mấy câu, thì e rằng cô ta sẽ không thể gặp được cô. Nếu căn cứ 11 rộng lớn này không muốn để cho ai đi vào, cũng không muốn để ai tiếp xúc với người bên trong, thì quả nhiên có thể khiến người ta, dù đụng bể đầu cũng chẳng nghĩ ra con đường nào khác. May mà Phong Lăng tự đi ra. Trông thấy cô xuất hiện, Phong Minh Châu giận run người, chỉ mong có thể trực tiếp đâm chết cô. Cô ta biết mình không thể đánh lại được người xuất thân từ căn cứ 11 như Phong Lăng, mà vũ khí trong tay cô ta cũng chỉ có một chiếc xe. Ngoại trừ dùng xe đâm cô ra thì thật sự không có cách nào khác. Vậy mà Phong Lăng còn không thèm tránh. Dường như trong mắt cô chỉ có sự khinh bỉ, căn bản không để cô ta vào mắt. Phong Minh Châu hít thở, cố gắng ổn định tâm trạng rồi đột nhiên nói. Có biết vì sao tôi lại tới tìm cô không? Phong Lăng nhìn cô ta với ánh mắt thản nhiên. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Vừa rồi Phong Lăng căn bản không phải tránh. Nơi này là căn cứ 11, trừ phi Phong Minh Châu thật sự không muốn sống nữa. Bằng không, nếu như cô ta dám gây chuyện ở trước cửa căn cứ, thì sẽ liên lụy tới không ít người. Cho dù cô ta có kích động và ngu xuẩn đến đâu, cũng không tới nổi, ngay cả chút chừng mực này cũng không có. Thấy cô lầm lì như vậy, sắc mặt Phong Minh Châu tối sầm lại. Đứng ở trước mặt Phong Lăng, cô ta lại phát hiện ra mình phải đi giày cao gót 5 phân mới miễn cưỡng cao ngang bằng với Phong Lăng. Cách đây một khoảng thời gian, tôi cũng mới vô tình biết được việc này từ cuộc trò chuyện giữa bà ngoại và mẹ. Phong Minh Châu nhìn chằm chằm vào mắt cô. Cô thật sự là đứa em gái vốn nên chết từ sớm kia của tôi. Phong Lăng không lên tiếng, cũng không trả lời. Nếu không phải sau khi nghe chuyện xong, Phong Minh Châu đã nắm giữ chứng cứ xác thực, thì lúc ở bên dưới khách sạn, cô ta sẽ không thuê người đi giết cô, cũng sẽ không chờ đợi ở ngoài cửa căn cứ mấy ngày để gặp cô một lần thế này. Thấy Phong Lăng căn bản không nói chuyện, theo kế hoạch của mình, Phong Minh Châu nói không nên lời, khẽ cười khẩy một tiếng, rồi cứ nhìn cô như vậy. Bản thân cô cũng biết phải không? Cô biết thân thế của mình từ bao giờ? Cô biết mình là con gái nhà họ Phong, biết mình là em gái của tôi. Vì những câu nói không ngừng thăm dò của cô ta mà Phong Lăng bỗng chốc cau mày lại với vẻ khó chịu. Cô đến tìm tôi chỉ vì mấy lời lải nhải vô dụng này thôi hả? Phong Minh Châu bị chèn họng, trong phút chốc cô ta cảm thấy tức giận đến mức nghiến răng. Đột nhiên, cô ta giơ tay lên, chẳng hề khách khí mà định túm lấy cổ áo Phong Lăng. Nhưng lúc tay cô ta gần đụng vào áo, Phong Lăng đã nhanh chóng tránh về phía sau, không để cô ta chạm vào. Không muốn nhiều lời với tôi, nhưng cô vẫn chịu ra gặp tôi. Xem ra mặc dù cô không có tình cảm gì với nhà họ Phong, nhưng thật sự trong lòng vẫn rất xoắn xuýt đúng không? Phong Minh Châu cố gắng kiềm chế, vừa cười khẩy nhìn cô. Cô có gì mà phải xoắn xuýt? Cô cho rằng trong người mình chảy dòng máu của nhà họ Phong, là đứa trẻ năm đó rơi xuống biển, nhưng mạng lớn không chết thì có thể làm gì chứ? Một người chưa từng xuất hiện suốt 20 năm. Cô tưởng bây giờ cô đứng trước cửa chính nhà họ Phong thì mình có thể được nhận vào nhà luôn ư? Ánh mắt Phong Lăng hờ hững, giọng nói cũng bình tĩnh đến mức không nghe ra được bất kỳ cảm xúc gì. Điều mà cô Phong quan tâm thật kỳ lạ. Nhìn tôi giống người bằng lòng, tới đứng trước cửa nhà họ Phong lắm sao? Phong Minh Châu lại một lần nữa bị nghẹn họng. Sau đó cô ta lại chợt nở nụ cười chế giễu. Phong Lăng, chắc là cô cũng đã nhận ra tôi rất ghét cô rồi nhỉ? Nhận ra? Phong Lăng trả lời rất thẳng thừng. Trước đây tôi không thích cô, nhưng khi tôi biết cô chính là đứa em gái ruột, vốn nên chết từ sớm của tôi lại hận cô. Phong Minh Châu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô. Cô đã hủy hoại tôi, Phong Lăng. Là cô đã phá hoại cuộc sống vốn hạnh phúc, không sầu lo của tôi. Hình bóng của cô đã đeo bám tôi từ nhỏ đến lớn. Cô có biết tôi ghét cô đến thế nào, hận cô đến thế nào không? Một người nên chết từ 20 năm trước như cô, dựa vào cái gì mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Phong Minh Châu giơ tay lên, chỉ vào mặt Phong Lăng. Cũng bởi vì cô, năm ấy cô gặp chuyện không may trên biển. Từ đó về sau bầu không khí trong nhà họ Phong đều thay đổi. Một gia đình vốn vui vẻ hạnh phúc, bấy giờ cả ngày đều phủ mây đen. Ông nội bà nội và cả bà ngoại trước đây rất thương yêu tôi, đều vì cô mà một nụ cười cũng chẳng còn. Thậm chí ngay cả tâm trạng dẫn tôi đi công viên họ cũng chẳng có. Họ còn mời một đám người tới nhà siêu độ cho cô. Cũng bởi vì trong lòng ôm ấp nỗi nhớ và sự áy náy đối với cô, mà họ đã khiến cho cả nhà họ Phong không khác gì âm ti địa phủ. Từ nhỏ đến lớn suốt bao năm qua, năm nào họ cũng phải bày biện linh đường trước và sau sinh nhật của cô. Cô biết mỗi lần trông thấy họ cầm bộ quần áo cô từng mặc khi còn bé, rồi ngồi ở đó ăn chay niệm Phật vì cô, tôi chán ghét đến mức nào không? 20 năm rồi, 20 năm vẫn chưa từng bị quên lãng. Tôi cũng đã bị giày vò suốt 20 năm. Phong Minh Châu nghiến răng nghiến lợi, chỉ về phía Phong Lăng, đồng thời trừng mắt với cô. Cô đã chết thì chết luôn đi. Người tôi hận tôi ghét, chẳng qua cũng chỉ là một đứa quỷ nhỏ chết sớm. Nhưng bây giờ cô vẫn sống sờ sờ mà đứng ở đây, còn cướp đoạt hết mọi thứ của tôi. Cô dựa vào cái gì hả Phong Lăng? Rốt cuộc cô dựa vào cái gì? Lúc này Phong Lăng lại nhớ tới dáng vẻ khi mình ở trong rừng lúc còn bé. Lúc đó bụng đói mà cuộn mình trong hang núi, lạnh tới nỗi run rẩy. Hình như khi đó cô cũng không mặc quần áo. Đứa trẻ được sói nuôi lớn mỗi ngày đều trần truồng đi tới đi lui trong rừng. Không hiểu đúng sai, không biết xấu hổ, căn bản cũng không sống như một con người. Cô nhắm mắt lại, vốn tưởng rằng mình rất bình tĩnh, nhưng những lời này của Phong Minh Châu lại khiến cô phải lên tiếng. Cô hỏi ngược lại với giọng nói nhẹ nhàng, đến nỗi người khác gần như không nghe rõ được. Tôi dựa vào cái gì ư? Nhưng tôi đã làm gì sai hả? Đến mức lúc cô biết rõ chúng ta có ràng buộc huyết thống, mà vẫn muốn ra tay giết tôi. Vẻ mặt Phong Minh Châu cứng đờ, cô ta nhìn Phong Lăng đầy kinh ngạc. Cô nói cái gì? Phong Lăng mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô thật sự tưởng rằng những việc mình làm rất hoàn hảo sao? Đôi tay giấu trong ống tay áo của Phong Minh Châu run rẩy. Nếu không phải vì liên quan đến nhà họ Phong, cô tưởng thủ đoạn vụng về, người khác vừa nhìn đã biết tổng của cô, thật sự có thể bảo vệ được mình hay sao? Không có cái bóng của nhà họ Phong, e rằng không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi. Cô Phong, IQ thấp thì nên biết an phận thủ thường, bớt làm mấy chuyện đi quá giới hạn lại. Nếu không thì chẳng những cô không giết được tôi, mà còn khiến tôi tận mắt chứng kiến sự ngu xuẩn của cô đấy. Lúc Phong Lăng lên tiếng, cô nhìn thẳng vào mắt của Phong Minh Châu. Trong ánh mắt đó mang theo sự lạnh nhạt và châm biếm không quá rõ ràng. Cũng có cả khoảng cách mà cô cố gắng giãn cách. Nhận được tin Phong Lăng đi gặp Phong Minh Châu, Lệ Nam Hành đang ở trong căn cứ nhíu mày một lúc. Anh tạm gác công việc lại, quay người đi ra ngoài. Lúc sắp bước ra cổng chính của căn cứ, anh nhìn thấy Phong Lăng và Phong Minh Châu đang duy trì một khoảng cách nhất định. Phong Lăng vẫn đứng thẳng người, quay lưng về phía căn cứ. Thậm chí lúc này đây, Phong Minh Châu ở trước mặt cô còn tức giận đến mức mắt như sắp nứt ra. Cảnh tượng này đã lọt vào tầm mắt của Lệ Nam Hành. Phong Lăng là một người hiếu thắng, nhưng bất luận đối mặt với chuyện gì, cô cũng đều có thái độ vui cũng được, buồn cũng chẳng sao, không cần biết có thể chịu đựng được hay không. Cô cũng có thói quen không mở miệng cầu xin ai. Cho dù là anh, cô cũng không dễ dàng để lộ ra vẻ mặt quá yếu ớt của mình. Thói quen này của cô không tốt, rất không tốt. Cô Phong, cô có nỗi oán hận của cô, nhưng hình như tôi không phải là người có lỗi thì phải. Đến số phận của mình, tôi cũng ở thế bị động. Bị động chấp nhận sự thật, mình là một cô nhi. Còn bây giờ, lại bị động chấp nhận sự thật, mình chính là em gái của cô. Tôi không nhớ mình đã từng ngáng đường cô. Cô nói tôi đã hủy hoại mọi thứ của cô, cướp hết tất cả của cô. Ngoài căn cứ 11 phía sau lưng tôi đây, hình như Phong Lăng này chưa từng có được bất kỳ thứ gì khác cả, cũng chưa từng cướp thứ gì của cô hết. Phong Lăng hờ hững nói, tôi khuyên cô nên bảo vệ tốt nhà họ Phong của cô đi. Sau này, bớt tới đây để làm phiền tôi. Tôi không có hứng thú với nhà họ Phong các người. Nhà họ Phong các người. Từ giọng điệu và thái độ của Phong Lăng có thể thấy, rõ ràng cô không hề có ý định quay về và nhận người thân. Thậm chí dường như cô muốn chôn vùi tất cả sự thật ở trong lòng, không muốn nhắc đến nữa. Phong Minh Châu cứ nhìn cô chằm chằm như thế. Sau khi nhìn một lúc lâu, cô ta chợt cười khẩy. Cô tưởng mình không cướp thứ gì của tôi sao? Cô ta bỗng nhiên bước lên trước một bước, tiến sát đến trước mặt Phong Lăng, mặt đối mặt. Trong giọng nói của cô ta tràn đầy sự căm hận và không cam lòng. Người đàn ông mà tôi thích từ nhỏ đã bị cô cướp mất. Cô còn muốn cướp thứ gì của tôi nữa? Tôi thích Lệ Nam Hành nhiều năm như vậy, nhưng năm đó, anh ấy thả cưới di vật của người đã chết từ lâu như cô, cũng không thèm lấy tôi. Hoang đường không cơ chứ? Hơ, đường đường là cậu chủ nhà họ Lệ, nhưng lại đi cưới di vật của một đứa trẻ sơ sinh đã chết từ lâu. Nhà họ Lệ còn mai táng rồi chuyển di vật của cô vào trong từ đường. Có nực cười hay không? Hả? Mí mắt của Phong Lăng chợt giật mạnh. Từ sau khi cô gặp Phong Minh Châu ở ngoài cửa, đây là lần đầu tiên cô nhìn cô ta bằng ánh mắt nghiêm túc và hơi ngạc nhiên. Vừa trông thấy vẻ mặt này của Phong Lăng, Phong Minh Châu bỗng cười khẩy. Chẳng lẽ cô vẫn chưa biết chuyện này? Phong Lăng không nói gì, cảm xúc đó của cô biến mất ngay lập tức. Tôi còn thắc mắc, tại sao hôm đấy anh ấy lại đột nhiên nói những lời như vậy ở trong nhà họ Phong? Cái gì mà không cưới ai khác? Giọng nói của Phong Minh Châu ngập ngừng chốc lát, sau đó cô ta lại cười lạnh. Thì ra lúc đó, anh ấy đã biết rồi. Tiếp theo Phong Minh Châu quay sang bên cạnh, hừ một cái. Hừ, đê tiện. Trong phút chốc, Phong Lăng không nói thêm gì nữa. Một là vì cô đang tiếp nhận chuyện mà mình vừa biết được, hai là cô đang quan sát Phong Minh Châu. Qua nhất cử nhất động của cô ta, cô lờ mờ phát hiện cảm xúc của Phong Minh Châu đang không ổn định. Lần trước, cô nghe bà Phong nói cảm xúc của Phong Minh Châu bất ổn, ngày nào cũng náo loạn. Sau đó được bạn bè đưa ra nước ngoài để giải khuây. Nhưng sau khi đi chơi về, rõ ràng cô ta vẫn chưa tháo gỡ được vướng mắc trong lòng, thậm chí còn bế tắc hơn. Dáng vẻ suy nhược tinh thần này của Phong Minh Châu khiến cho Phong Lăng thật sự không thể kiên nhẫn nói chuyện phải trái như bình thường với cô ta được nữa. Nhưng chuyến đi này của Phong Lăng cũng không phải là vô ích. Chỉ ít cô đã biết một nguyên do. Vì vậy 3 năm trước, chuyện được gọi là liên hôn giữa hai nhà Phong Lệ, cuộc hôn nhân khiến cô phá lệ mà một mình uống rượu cả đêm, cũng chỉ là ghen với chính bản thân mình. Người mà Lệ Nam Hành cưới trước đây lại chính là di vật của cô. Tâm trạng của cô Phong không tốt. Đưa cô ấy về đi. Phong Lăng dặn dò hai thành viên của căn cứ đang đứng trước cửa một câu. Cô không tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa mà quay người đi thẳng. Tôi còn chưa nói xong. Thấy cô định bỏ đi, Phong Minh Châu vội vàng bước lên trước một bước, nhưng bị hai thành viên của căn cứ ở trước cổng chặn lại. Cô ta liền tức giận đến mức định đẩy hai người đó ra. Lúc này Phong Lăng đã đi thẳng vào bên trong rồi, cũng không ngoảnh đầu lại. Vừa đi vào trong căn cứ chưa được mấy bước, Phong Lăng đã cúi đầu xuống, vừa suy nghĩ vừa bước đi. Đột nhiên trong tầm mắt của cô xuất hiện một đôi giày da màu đen. Nhìn lên trên nữa thì thấy một đôi chân khỏe khoắn, thẳng tắp, được bao trong chiếc quần dài màu đen. Ánh mắt cô khựng lại, cô ngước mắt lên thì chạm phải ánh mắt của Lệ Nam Hành. Cô nhìn anh, trong phút chốc, bỗng nhiên Phong Lăng không biết mình nên nói gì, cô cứ lặng im mãi. Lệ Nam Hành nhướng hàng lông mày nghiêm nghị, lạnh lùng mà đẹp đẽ lên. Cô vợ nhỏ định đi đâu đấy? Phong Lăng... Ngày trước, nghe thấy mấy chữ cô vợ nhỏ này, cô cứ tưởng là anh không biết xấu hổ mà trêu chọc mình. Bây giờ đột nhiên cô biết được, thì ra, anh gọi theo cách xưng hô này thật sự là có căn cứ. Trái tim cô lập tức đập mạnh dữ dội. Sau đó cô lại nghĩ đến chuyện tự dưng mình lại đi ghen với bản thân nhiều năm như vậy, bỗng thấy hơi xấu hổ. Cô không nói gì mà định bỏ đi luôn, nhưng người đàn ông lại vươn cánh tay dài ra rồi kéo cô vào lòng mình. Anh cúi đầu nhìn vào mắt lung túng xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh của cô mà vui vẻ nói. Đổi thành lúc trước, dù Phong Minh Châu có đợi ở bên ngoài cho đến chết, em cũng sẽ không ra gặp cô ta lấy một lần. Lần này thì hay rồi, tự em còn đi ra trước cơ đấy. Vì hơi thở gần kề của người đàn ông, Phong Lăng hơi ngoảnh mặt sang một bên. Em không hề có hứng thú với những gì cô ta muốn nói. Trước khi biết thân thế của mình, em cũng chẳng có chuyện gì phải bận tâm cả. Nhưng mấy ngày gần đây, em chỉ muốn biết rốt cuộc cô ta đang có tâm trạng thế nào, suy nghĩ ra sao, mới có thể dùng cách ngu xuẩn như thế đối phó với em. Vì vậy em mới bớt chút thời gian rảnh gặp cô ta một lần. Cho nên, hơi thở của người đàn ông lướt nhẹ qua tai cô, thấy vẻ mặt lúng túng lúc này của cô, anh đoán ra cô đã biết được chuyện gì đó. Nhưng anh không tả động đến, chỉ cười mà như không cười, rồi thủ thỉ bên tai cô. Em rút ra được kết luận gì? Còn có thể là kết luận gì chứ? Từ nhỏ đến lớn, Phong Minh Châu luôn sống trong cái bóng của người em gái đã mất. Sự chán ghét và căm hận sinh ra từ trong xương tủy cô đã quá rõ ràng rồi. Cô không trả lời, nhưng rõ ràng Lễ Nam Hành đã nhìn thấu cô. Anh giơ tay lên rồi dịu dàng vỗ vào bả vai cô như trấn an. Cùng chung một dòng máu, nhưng môi trường lớn lên khác nhau nên mới có sự khác biệt về tính cách như vậy. Từ nhỏ, em đã sống trong hang sói, thế nên em chẳng đòi hỏi gì nhiều. Niềm vui đến rất dễ dàng. Nhưng có người, rõ ràng không phải lo cơm ăn áo mặc. Từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh, đều có tất cả những thứ mình muốn. Nhưng lại muốn quá nhiều. Phong Lăng đã quen giữ tâm sự của mình trong lòng, đặc biệt là những chuyện không muốn nhắc đến. Vì thế, cô cũng không tiếp tục nói nhiều về vấn đề này nữa. Sau khi im lặng một lúc, cô đột nhiên lườm Lễ Nam Hành rồi nói một câu. Thế còn chuyện anh cưới di vật của đứa bé một tuổi về nhà là thế nào đây? Lễ Nam Hành nhíu mày. Hử? Phong Lăng cũng lạnh lùng nhướng mày. Anh cưới di vật của em à? Anh bắt nạt một đứa bé mất sớm, không biết nói chuyện sao? Anh đã hỏi ý kiến của em chưa mà đã cưới em về? Ý của em là anh cần phải cầu hôn bù cho em hả? Thấy cô thật sự muốn tính sổ với mình, Lễ Nam Hành vội vàng kéo cô vào lòng. Nhà họ Phong và nhà họ Lệ có hôn ước. Ban đầu đúng là họ cố gắng ghép Phong Minh Châu cho anh, nhưng lúc đó anh chỉ cần em mà thôi. Chắc chắn anh không thể nào lấy cô ta được. Nhưng hôn ước của hai nhà vẫn lù lù ở đó. Thêm cả chuyện anh từng buột miệng nói đến di vật. Con người thường bị ràng buộc bởi lý do đạo đức. Về tình về lý thì anh không thể thoái thác được. Nhưng anh không thể phản bội em. Đi cưới một người phụ nữ khác. Vì thế cách tốt nhất chính là cưới di vật của cô hai nhà họ Phong về. Cái được gọi là cưới hỏi này, thật ra cũng chỉ là viết tên của cô hai nhà họ Phong vào gia phả nhà họ Lệ trên danh nghĩa. Chứ không hề có quá trình kết hôn thật sự gì cả. Em cũng có thể tưởng tượng được mà. Đó chỉ là mấy bộ quần áo của trẻ con thôi. Chỉ là hình thức qua lại đơn giản. Anh có thể suy nghĩ gì với một bé gái một tuổi chứ? Nếu lúc đó anh biết chủ nhân của mấy bộ quần áo sơ sinh ấy là em... Lệ Nam Hành vừa nói vừa cúi đầu xuống, nhân cơ hội hôn lên tai cô một cái. Thì 3 năm trước, anh đã bù cho em một đêm động phòng hoa trúc rồi. Vì câu nói không biết xấu hổ đến cực điểm này của Lệ Nam Hành, Phong Lăng liếc mắt nhìn anh, nhưng người đàn ông lại nhân cơ hội đó để cắn vào môi cô một cái. Anh cắn không mạnh lắm, trong mắt lại tràn ngập ý cười. Dù chúng ta đã bỏ lỡ, mất 3 năm, nhưng không sao. Dù gì 3 năm trước, em vẫn còn nhỏ. Anh có kìm nén đến chết cũng không nỡ làm gì đó với em đâu. Phong Lăng cố tỏ vẻ tươi cười. Trước cả 3 năm trước, anh đã làm chuyện gì đó với em rồi đấy. Vẫn còn mặt mũi nói ra câu này hả? Lệ Nam Hành kề sát lên đôi môi cô, nói một cách mập mờ. Đó là vì anh bị tam bàn chuốc say nên không tỉnh táo mà. Chứ anh đây mà muốn làm chuyện gì đó với em, thì chắc chắn anh sẽ làm công khai, cần gì phải mượn rượu làm cái cớ. Nói rồi lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, môi ngậm lấy bờ môi cô, nói với giọng khàn khàn. Nếu không phải vì thương em còn bé, thì e rằng khi em chưa đến 17, thân thể bé bỏng này đã bị anh đây ăn tại chỗ rồi. Sự kiên nhẫn cả đời của anh dành hết cho một mình em, rốt cuộc là em không nhận ra hay là do em phản ứng chậm chạp thế hả? Phong Lăng thầm nghĩ, vì thế khi cô mới mười mấy tuổi, đã bị người đàn ông này làm gì gì đó trong đầu anh rồi. Cho nên mỗi lần cô ở sân huấn luyện, chưa biết chừng trong đầu anh cũng toàn là chuyện đen tối gì đó cũng nên. Cô cắn môi người đàn ông một cái, nhưng Lệ Nam Hành lại mỉm cười mà quấn lấy môi cô, rồi xoa xoa đầu cô. Cô vợ nhỏ, em là vợ của anh đấy, nhẹ nhàng thôi. Lại một tháng nữa trôi qua, trong một tháng này, Phong Lăng không nhắc đến chuyện về nhà họ Phong và thân thế của mình. Cô cũng không biết bên ngoài liệu từng có ai đó đến tìm cô hay không. Dù sao nếu cô không muốn gặp thì cũng chẳng có ai có thể xông vào trong căn cứ được. Cô dồn hết tâm sức của mình lên nhóm người mới của đội huấn luyện thanh thiếu niên này. Trải qua thêm một tháng huấn luyện cao độ và diễn luyện thực chiến dày đặc. Cuối cùng, đám người mới này cũng đã hoàn toàn bắt nhịp được. Lúc sát hạch lần thứ hai, họ đều giành được thành tích khá ổn. Có 13 trong số 20 người chính thức được nhận vào căn cứ. Mấy người còn lại cũng được phá lệ mà cho cơ hội sát hạch lần 3. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, Phong Lăng không nói cho bất kỳ ai. Cả đêm ngồi viết 2 mail. Muốn mail gửi cho trụ sở căn cứ, muốn mail gửi vào hòm thư của Lệ Nam Hành. Sau đó, khi trời còn chưa sáng, cô đã rời đi. Ngày hôm sau, lúc nhận được đơn xin nghỉ phép mà Phong Lăng gửi tới trụ sở căn cứ, A Phong có hơi đờ người ra. Đang yên đang lành, sao cô gái này bỗng dưng lại muốn xin nghỉ phép mấy tháng liền? Hơn nữa, còn chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi. Ngày hôm sau, Lệ Nam Hành cũng nhìn thấy mail của Phong Lăng. Trong mail chỉ viết mấy dòng đơn giản. Lão đại, nhiệm vụ huấn luyện người mới đã hoàn thành. Em cần thời gian riêng để sắp xếp lại cuộc sống của mình. Hiếm khi em tùy hứng đi ra ngoài giải khuây thế này. Anh cứ yên tâm, tâm trạng của em rất ổn. Chỉ là em muốn nghỉ phép thôi. Đừng nhớ em. Phong Lăng đột nhiên mất tích, khiến rất nhiều người trong căn cứ đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc mọi người đều cảm thấy khó hiểu, Lệ lão đại lại chẳng hề nói muốn đi tìm cô. Cũng không có bất kỳ thái độ không vui gì đối với chuyện Phong Lăng mất tích. Anh vẫn bình tĩnh hệt như Phong Lăng, vốn chưa hề bỏ đi. Giống như chẳng mấy chốc, Phong Lăng sẽ quay về. Nên anh hoàn toàn không cần phải lo lắng. Lệ lão đại không nói gì, cũng không cử người đi tìm kiếm, nên đám A Phong cũng tành kệ. 4 tháng sau, khu rừng cạnh bãi biển Malibu của Los Angeles. Trong hang núi, xếp chồng chất mấy bộ xương sói đã bị phong hóa đến mức không nhìn rõ từ lâu. Bên ngoài hang núi vừa có mưa rơi, nhưng lá cây ở phía trên của rừng cây này quá tùm. Dù có một trận mưa lớn chút xuống, thì cũng chỉ có vài giọt mưa rơi xuống khu rừng này thôi. Bên ngoài hang núi là nước mưa tươi mát, hơi ẩm ướt nhưng lại trong lành dễ chịu. Là sự trong lành của cây cối tươi tốt mà trong thành phố ồn ào náo nhiệt vốn không thể ngửi thấy. Trong hang núi rất ấm, bây giờ vốn là cuối xuân, sắp sang hè, nên trời không quá lạnh. Bên ngoài có mưa, nhưng trong hang có một ánh lửa. Trên đống lửa này chất không ít cành cây khô đã được nhặt về từ lâu. Còn có vài ba cái nồi, bát, muôi, chậu, đơn giản được cọ rửa sạch sẽ, rồi gác ở bên cạnh. Trong nồi có nước vừa được đun, đang sôi sùng sục. Bên cạnh còn có một bệ đá bằng phẳng, dài khoảng 2 mét đơn giản. Đây chính là giường của Phong Lăng. Bên ngoài mưa vẫn rơi. Phong Lăng đứng dậy rồi tùy ý vận động cánh tay của mình. Đi tới, dùng một cái gậy dài, khẽ khều vào đống lửa sắp tàn. Sau đó cô lại nhét thêm mấy cành củi khô vào trong. Chưa đến vài giây sau, lửa lại bùng lên. Đây đã là tháng thứ 3 cô quay lại cuộc sống trong khu rừng rậm này. Hơn một tháng đầu sau khi rời khỏi căn cứ, cô thật sự đã đi dạo chơi khắp nơi để giải khuây, thậm chí còn bớt thời gian đi gặp Quý Noãn mấy lần. Sau đó vợ chồng Quý Noãn về nước, Phong Lăng cũng không gặp lại cô ấy nữa. Thế rồi cô quay lại khu rừng mà mình từng sống trước khi 5 tuổi. Chỉ có điều, bầy sói trước kia sống ở đây đã bị con người xông vào và đuổi đi. Những con còn sót lại cũng đã chết hết trong 20 năm nay rồi. Vì thế trong hang núi đã trống không từ lâu. Phong Lăng đang gảy củi lửa, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài, thì đột nhiên như nghe thấy có tiếng động gì đó, giống như âm thanh chân của người dẫm lên bụi cỏ gần đây. Cô đã ở đây mấy tháng, chưa từng gặp bất kỳ ai, nên cô không chắc rốt cuộc là có người hay con thú nào đó trong rừng đang đến gần. Đến khi có người đi vào trong hang núi, cô chợt liếc mắt nhìn thì trông thấy một người đàn ông cao lớn đang ném bừa chiếc túi du lịch màu đen trong tay xuống dưới đất. Trên cơ thể người đàn ông đó có mùi nước mưa, ẩm ướt lạnh lẽo mà mạnh mẽ. Đầu lông mày nghiêm nghị của anh nhướng lên, cứ nhìn cô như vậy. Cô vợ nhỏ, cái giường đá này của em có nằm được hai người không? Một người không gặp suốt 4 tháng bỗng nhiên xuất hiện, thậm chí lại còn xuất hiện ở đây. Phong Lăng căn bản không hề nghĩ tới việc rốt cuộc sao anh lại biết cô đang ở nơi này. Dù cô có mang điện thoại theo bên người, nhưng đã lâu lắm rồi, nó không được sạc pin. Hàng ngày cô sống ở đây hệt như người rừng. Nhưng dù sao, khi nhỏ cô cũng đã từng sống ở đây. Nên dù cả ngày có buồn chán đến mấy, thì cô vẫn có thể chịu được. Vốn dĩ, cô chỉ muốn ra ngoài để buông thả bản thân một chút, muốn làm sao để thư thái nhất có thể. Nhưng cô không mở điện thoại, cũng không có định vị GPS. Sao anh đoán được cô đang ở đây nhỉ? Lệ Nam Hành đang mặc bộ áo mưa đơn giản trong căn cứ 11. Nhưng khu rừng này quá lớn, anh không thể lái xe vào được. Đi bộ cả một quãng đường xa, người anh cũng đã ướt từ lâu. Đầu anh không đội mũ che mưa, bây giờ cũng đã ướt nhẹp. Mái tóc ngắn đen nhánh còn đang nhỏ nước. Anh nhìn về phía cô bằng đôi mắt đen láy mà sâu thẳm. Nhìn cô gái nhỏ đang ngồi xổm bên đống lửa. Một tay cầm cây gậy gỗ, rồi nhìn anh với vẻ mặt hoang mang. Một lúc lâu sau, Phong Lăng chớp mắt nhìn anh. Anh... Lệ Nam Hành nhướng mày. Không hoan nghênh anh à? Sao anh... Cô muốn hỏi sao anh lại tìm được cô. Nhưng nghĩ kỹ, thì hình như Lệ Nam Hành thật sự hiểu rõ về cô còn nhiều hơn những gì cô biết. Vì vậy cô chỉ nói lấp lửng nửa câu là dừng lại. Cứ giữ nguyên tư thế ngồi bên đống lửa như thế mà nhìn anh. Lúc người đàn ông dẫm lên mặt đất bụi bặm trong hang núi và lại gần, đầu cô không khỏi ngước lên rồi nhìn theo dáng người cao lớn của anh. Sau đó bỗng nhiên cô thu tầm mắt lại, rồi nhìn chiếc túi du lịch màu đen bị anh quẳng sang một bên. Đi cả buổi sáng, giờ anh đói quá, em có gì ăn không? Mấy tháng không gặp, Lệ Nam Hành cũng không hề tỏ ra xa lạ. Anh tiện tay kéo khóa của áo mưa xuống. Sau khi vắt chiếc áo mưa còn đang nhỏ nước lên chiếc giá gỗ mà Phong Lăng kê tạm ở bên cạnh, anh bắt chước dáng vẻ của cô mà ngồi xổm xuống, giơ tay hơ trên đống lửa, dường như muốn hơ cho hết hơi ẩm trên cơ thể. Phong Lăng quay sang nhìn anh. Suốt mấy tháng trời rồi không mở miệng nói một câu, nên trong phút chốc dường như cô chẳng biết nói gì. Nhưng thấy nét mặt hoàn toàn bình thường của Lễ Nam Hành, cô lại nhìn sang động tác ngồi sưởi lửa trước đống lửa của anh. Cô vừa cứng nhắc vừa lúng túng, rút cây gậy gỗ từ trong đống lửa ra. Sau đó chỉ vào một ít rau và hoa quả dại, đặc biệt trong rừng, đang chất đống ở góc hang ngay phía sau lưng cô. Còn có một con thỏ nữa. Sau đó cô lại chọc sang bên cạnh, chỉ vào con giun đất nướng mà cô giấu riêng, không nỡ ăn ở đó. Nhìn những thứ này, Lệ Nam Hành chẳng những không hề không thích ứng được. Ngược lại, anh còn ngồi luôn xuống đất. Được. Đồ ăn rừng núi đều là món ngon cả. Cái món giun đất nướng này không tìm được ở bên ngoài đâu. Người Mỹ làm sao mà biết được thành phần protein trong giun đất cao thế nào chứ? Phong Lăng nhìn anh hồi lâu, cuối cùng đã tìm được chủ đề nói chuyện. Lệ Nam Hành, anh bỏ mặc căn cứ 11 không lo, lại vác túi du lịch chạy đến đây cùng em, ăn giun đất. Anh điên rồi à? Người đàn ông phóng khoáng, rũ rũ mái tóc ngắn bị ướt sũng nước mưa của mình. Giọng nói của anh vừa trầm thấp vừa dễ chịu. Anh đợi em 4 tháng rồi mà em không về, nên anh đành phải đi theo em thôi. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Anh đói rồi, em mau làm đồ ăn cho anh đi. Nói rồi anh lại nhìn đống lửa trước mặt. Lửa thế này thì nấu đồ ăn kiểu gì? Cấp độ lửa thế này có thể đảm bảo được không? Phong Lăng thở ơ đáp. Cấp độ lửa thế nào thì em không rõ, nhưng chỉ ít thì em cũng chưa chết đói ở đây. Điều mà Lễ Nam Hành hài lòng nhất chính là dù cô sống một mình trong rừng mấy tháng, nhưng cô không gầy đi, thậm chí hình như còn mập lên một chút. Trước kia cô rất gầy, nên dù có thêm chút da chút thịt thì vẫn hơi gầy, nhưng ít ra thì hai đồng xu bên khóe miệng đã rõ hơn rất nhiều. Được rồi, thế em xem rồi làm đi, em nấu gì thì anh ăn nấy. Phong Lăng lại nhìn anh một cái. Đến thì cũng đã đến rồi, bây giờ cô có đuổi anh đi cũng không được. Hơn nữa bên ngoài trời vẫn còn đang mưa. Cô đành rót nước ở trong nồi vào trong một chiếc nồi sạch sẽ khác ở bên cạnh, sau đó đứng dậy lấy mấy loại rau dại đi rửa. Nếu Lệ Nam Hành đã chỉ đích danh muốn ăn món giun đất nướng trước, vậy thì cô sẽ làm theo ý anh. Thật ra món này rất ngon. Lúc nhỏ, Phong Lăng đã từng ăn chuồn chuồn nướng, cảm thấy cũng rất ngon. Chỉ có điều cô không biết rốt cuộc Lệ Nam Hành có thể thưởng thức được mùi vị của mấy con côn trùng này hay không. Lúc đứng dậy, cô lại nhìn cái túi du lịch mà anh mang đến rồi hỏi. Không phải anh lại bắt chước lần ở núi Razor ngày xưa, mang cho em một đống thịt nướng hay đồ ăn gì đó đấy chứ? Không. Lệ Nam Hành ngồi ở đó tiếp tục sưởi ấm, thong thả nói. Em kiên quyết muốn về rừng để trải nghiệm cuộc sống nguyên thủy. Dùng cách này để tĩnh tâm, anh cũng không thể làm xáo trộn kế hoạch của em được. Trong túi đều là quần áo của em và anh, còn có vài món đồ lặt vặt. Đồ lặt vặt? Cái gì vậy? Phong Lăng cũng không quá hiếu kỳ. Sau khi hỏi một câu, chưa chờ anh đáp lại, đã tiếp tục bận bịu làm đồ ăn. Lệ Nam Hành cũng không trả lời. Anh chỉ nhìn cái hang núi mà cô ở, sau đó lại nhìn bệ đá dài khoảng 2 mét, rộng hơn 1 mét ở bên cạnh. Chiều dài thì đủ rồi, nhưng chiều rộng thì không đủ cho lắm. Sau khi nhìn ngó một lúc, anh nói. Cái giường đá này của em, nếu có hai người nằm, e rằng chỉ có thể nằm dính sát vào nhau rồi ôm nhau ngủ thôi nhỉ. Phong Lăng, cô ngoảnh lại liếc xéo anh một cái. Anh đến đây thì ngó thế là được rồi. Sớm muộn gì em chẳng về. Không lẽ anh thật sự muốn ở đây với em? Tại sao lại không thể ở được? Anh không cần lo cho căn cứ 11 à? Lo chứ, nhưng vợ anh ở đây, anh cũng không thể không lo cho vợ anh được. Em không cần anh lo. Mấy tháng rồi không gặp, Phong Lăng có hơi lúng túng chưa quen. Thấy lúc đứng dậy rời đi, cô cũng hơi tạo khoảng cách với anh. Lệ Nam Hành chỉ mỉm cười, nhưng vì câu nói của cô mà anh lại nhướng mày. Phong Lăng cũng ý thức được câu nói vừa rồi của mình là một cách thừa nhận gián tiếp mình là vợ của anh. Cô lập tức im bặt, không nói gì nữa. Lúc cô ngồi xuống làm món giun đất nướng, động tác cũng không được thoải mái lắm. Đây là chỗ giun đất nướng mà mấy tháng nay khó khăn lắm cô mới tích được. Thứ này đào lên rất mất sức, còn vất vả hơn cả việc bắt các con thú hoang khác. Kết quả, anh vừa đến đã đòi ăn giun đất nướng. Còn biết món này có hàm lượng protein cao. Quả nhiên cậu chủ lớn nhà họ Lệ chỉ chọn đồ tốt. Phong Lăng vừa nấu nướng vừa cảm thấy một thế giới vốn thuộc về mình lại đột nhiên lại có một người đàn ông xông vào. Còn là người đàn ông cứ tung hoành ngang dọc khiến trái tim cô không thể bình tĩnh. Bây giờ cô cũng không đủ bình tĩnh nên đành phải tìm câu chuyện để nói. Dạo này em không liên lạc với cô Mạc, không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi. Cô ấy đi anh rồi. Phong Lăng khựng lại, cô ngoảnh sang nhìn anh với vẻ không hiểu. Em cứ lo cho mình trước đi. Lệ Nam Hành không nhiều lời, chỉ nhắc nhở cô một câu. Phong Lăng ngập ngừng, bấy giờ mới thấy tay mình suýt nữa thì chạm vào chỗ nước sôi. Cô vội vàng nhấc tay lên. Suy nghĩ một lúc rồi không nói gì nữa, tiếp tục nấu ăn. Nhưng cô thật sự không ngờ, Quý Noãn lại đi anh. Lúc cô còn giữ liên lạc với Quý Noãn, chỉ biết cô ấy và anh Mạc đã về nước. Chỉ là không biết sau khi anh Mạc tỉnh lại ở bệnh viện, thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hình như còn nhắc đến chuyện ly hôn. Lúc đó, Quý Noãn đang tiểu tụy. Phong Lăng vốn định đến Hải Thành để ở bên cạnh cô ấy. Nhưng Tiểu Bát và Hạ Điềm lại nói không sao. Bọn họ sẽ ở cùng Quý Noãn. Bảo Phong Lăng phải làm gì ở Mỹ thì cứ làm đi. Nếu không có việc gì cần thiết thì không cần phải đến Hải Thành. Sau khi xác định tình trạng của Quý Noãn thật sự không có vấn đề gì, Phong Lăng mới quay về rừng. Cô cứ thế sống ở đây mấy tháng, không ngờ Quý Noãn lại đi anh. Xem ra cô phải tìm lúc nào đó để sạc pin điện thoại, để hỏi xem rốt cuộc ở Hải Thành đã xảy ra chuyện gì mới được. Cô đang bận rộn làm đồ ăn cho Lệ Nam Hành. Sau khi người đàn ông sưởi ấm bên đống lửa được một lúc, anh đứng dậy, đi dạo mấy bước trong hang núi nhỏ của cô. Anh đi đến bên cạnh chiếc giường đá, rồi chiếc đệm đơn giản mỏng manh bên trên. Chiều cao của hang núi này không quá thích hợp với anh. Ngày trước, khi bầy sói còn sống ở đây, dù sói có cao đến mấy thì cũng không cao bằng con người được. Càng không thể cao bằng Lệ Nam Hành. Dù không gian vẫn có thể coi là rộng rãi, nhìn chung khi so sánh với một căn nhà ở trong thành phố, thì hang núi này ít nhất rộng khoảng hơn 60 mét vuông. Nhưng chiều cao thì hơi thấp. Vì vậy sau khi người đàn ông đứng dậy, đi vào bên trong thấp hơn một chút, nên lúc đi vào anh phải hơi cúi đầu xuống. Thấy Lệ Nam Hành chỉ đang quan sát mọi thứ trong hang núi của mình, Phong Lăng cũng không nói gì. Dù sao chỗ này của cô cũng chẳng có thứ gì khác. Bên cạnh chiếc giường đá, ở vị trí kề sát bên trong, cũng có một chiếc túi du lịch. Bên trong cũng chỉ để mấy bộ đồ để cô thay thôi. Dạo này cô đều giặt quần áo ở một khe suối gần đó. Bình thường cô đều đánh răng rửa mặt và tắm rửa qua loa ở đây. Dù sao nơi này cũng chẳng có ai, nên cũng không sợ bị người nhìn thấy. Hồi nhỏ cô đã ở đây, nên bây giờ thỉnh thoảng đến khe suối này giặt quần áo, ném đá, cô vẫn cảm giác rất thú vị. Nhưng Lệ Nam Hành không thể hiểu được điều thú vị này. Dẫu sao, đây cũng là những trò cô từng chơi hồi chưa đến 5 tuổi, rất ấu trĩ. Sau khi làm xong món giun đất nướng, Phong Lăng quay lại thì nhìn thấy người đàn ông đã ngồi trên chiếc giường đá của mình, còn đang nhìn về phía cô. Cô ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu anh mệt thì nghỉ một lát đi, chỗ em không có món chính gì đâu. Nếu anh cần thì em sẽ nghĩ cách. Không cần, ăn cái gì cũng như nhau cả. Thôi, đây đều là những món em từng ăn hồi nhỏ, cho nên bây giờ cũng có thể coi là ăn quen rồi. Còn anh chỉ cần nếm thử mùi vị mới lạ thôi, chứ ăn không quen đâu. Phong Lăng vừa nói vừa thò tay vào trong một chiếc túi nhỏ ở bên cạnh, lấy một gói mì ra. Thời gian bảo quản của loại mì này lâu nên không bị hỏng, nấu với nước một lúc là mềm. Sau khi lấy mì ra, cô vừa bỏ vào trong nồi nước sôi để nấu vừa nói. May mà lúc mới vào đây, em có mang theo một ít muối và gia vị. Nếu không chắc anh không ăn nổi mất. Thấy Phong Lăng ngồi trước đống lửa, chăm chỉ nấu cơm, Lệ Nam Hành khẽ mỉm cười. Em ăn được thì anh cũng ăn được. Phong Lăng liếc nhìn anh một cái. Khi chưa đầy 5 tuổi, em vẫn có thể ăn những món không có mùi vị đó. nhưng sống ở bên ngoài nhiều năm như vậy rồi, nên vị giác cũng đã trở lại bình thường từ lâu. Vì vậy lúc quay lại rừng, em đã cố tình mang theo một ít gia vị. Nếu thật sự không có gia vị, thì em cũng không quen. Lệ Nam Hành nhướng mày, không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười rồi nhìn cô. Mấy tháng không gặp, bây giờ cuối cùng anh cũng gặp lại cô rồi. Dường như không cần cô phải làm gì cả. Chỉ nhìn cô ngồi bó gối ở đó thôi, anh cũng có thể nhìn đến hàng trăm giờ đồng hồ. Phong Lăng có thể cảm nhận được ánh mắt của Lệ Nam Hành. Cô hơi nghiêng đầu sang một bên, không nhìn anh nữa, sau đó lại cầm cái gậy gỗ nhỏ lên, rồi khẽ chọc vào trong đống lửa. Bình thường, những phim võ thuật trong nước mà cô hay xem thường sẽ có tình tiết nhân vật chính bị rơi xuống hố hay bị nhốt trong hang núi. Cảnh nhóm lửa trong hang núi cũng rất thường thấy. Nhưng trên thực tế, nấu đồ ăn trong đống lửa thế này sẽ có rất nhiều khói. Phong Lăng sợ làm Lệ Nam Hành bị sặc khói, nên lúc nhóm lửa, cô vội vàng cầm lấy quạt, rồi quạt đống lửa liên tục về phía cửa hang. Nhìn động tác tinh tế này của cô, Lệ Nam Hành quan sát một lúc rồi đi đến. Lúc Phong Lăng vẫn đang ra sức quạt khói, anh đột nhiên ôm cô từ phía sau. Vì người đàn ông đột nhiên làm như vậy, nên người Phong Lăng chợt cứng đờ. Chiếc quạt trong tay cô suýt nữa rơi xuống đất. Hơn nữa, vì lúc anh ôm cô, hơi thở khi anh cúi đầu xuống đã lướt qua điểm cực kỳ nhạy cảm sau gáy cô, nên Phong Lăng vô thức rụt cổ lại, nhìn đống lửa dưới chân, vội nói. Em quạt một lát đã, không thì lát nữa, trong hang sẽ toàn là khói mất. Em sống ở đây thoải mái quá nhỉ? Người đàn ông ôm chặt cô. Biết là mấy tháng không gặp nhau, cô sẽ không thích ứng được với sự nhiệt tình quá mức này, nên Lệ Nam Hành cố gắng thu lại nỗi xúc động, chỉ muốn lột sạch cô ra ngay bây giờ. Bàn tay anh ôm lấy eo cô, rất có chừng mực. Anh tựa cằm lên vai cô. Em có biết mấy tháng nay ở trong căn cứ, anh sống thế nào không? Phong Lăng không nói gì, chỉ nhìn chiếc quạt trong tay mình. Cô mím môi một lúc mới nói. Em nói rồi, em sẽ về mà. Câu nói này như một lời hứa. Ban nãy cô đã nói một lần, bây giờ nhắc lại thêm một lần nữa. Thật ra cô chỉ muốn nói mình sẽ không ở lại đây quá lâu. Trong căn cứ 11 có rất nhiều ràng buộc với cô. Mà ràng buộc lớn nhất đương nhiên là Lệ Nam Hành. Cô chỉ muốn cho bản thân mình một chút thời gian mà thôi. Nhưng nhìn như đúng là khoảng thời gian này hơi lâu thì phải. Chỉ chớp mắt một cái mà đã trôi qua mấy tháng. Mỗi ngày cô đều hưởng thụ sự yên tĩnh tạm thời ở đây. Ngày nào cô cũng ngắm mặt trời mọc rồi lặn, nhưng đã quên đi sự chờ đợi của Lệ Nam Hành. Đặc biệt đối với Lệ Nam Hành, dù anh có nhẫn nại với cô thế nào, nhưng cô cứ mãi không về như vậy, thì sự kiên nhẫn của anh cũng sắp tới cực hạn rồi. Anh biết. Người đàn ông không vì câu nói này của cô mà nhiều lời, anh chỉ ôm lấy cô như vậy. Những gì nên nói, ban nãy anh đã nói cả rồi. Phong Lăng hiểu ý của anh. Cô không quay người lại đẩy anh ra, mà cứ đứng ở đó nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt trong tay. Một lúc lâu sau, cô mới nói. Này, anh không bị sặc khói à? Không. Năng lực thích ứng của anh tốt thật đấy. Hay là mũi anh bị mất cảm giác rồi? Em đang cảm thấy sặc sụa rồi đây này. Cô vừa nói vừa dùng sức phe phẩy chiếc quạt. Nhưng người đàn ông cứ kề sát vào cổ cô, khẽ cười. Chưa mất, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương trên người em. Trong vòng tay của anh, cô chợt quay người lại, giơ chiếc quạt trong tay lên, rồi đập nó vào đầu anh. Anh buông em ra, mì sắp nát hết cả rồi. Như vẫn ăn được mà. Người đàn ông chẳng hề ghét bỏ, nhưng anh đã thật sự buông cô ra. Dù loại khói này cần phải quạt ra bên ngoài, thi thoảng hít vào một hai hơi cũng chẳng làm sao. Nhưng nếu để lâu, dù không bị ngạt khói thì ít nhiều cũng sẽ có hại đến sức khỏe. Phong Lăng biết cách quạt khói ra khỏi hang, chứng tỏ mấy tháng sống một mình ở bên ngoài. Ít nhất cô vẫn biết ăn no, mặc ấm và quý trọng sức khỏe. Hai cánh tay Phong Lăng được giải phóng, cô lại vội ngồi xổm xuống, quạt khói trên đống lửa. Sau đó cô bỏ chỗ rau dại đã được rửa sạch sẽ cùng với mấy loại trứng chim nhỏ để trong chiếc túi mà cô nhặt trong rừng về vào nồi đun. Cô cũng bỏ thêm một ít gia vị vào, Chưa đầy 2 phút sau, nồi mì này đã tỏa ra mùi hương riêng biệt. Dù đều là nấu mì, nhưng món mì cho đại một nắm rau dại và trứng chim nhặt ở nơi rừng rú hoang vu này, vào nấu cùng thì chắc chắn sẽ có mùi vị khác với bình thường, đảm bảo sẽ là cực kỳ ngon. Cô gọi Lệ Nam Hành đến ăn mì, tiện thể còn có cả món giun đất nướng nữa. Thấy anh ăn một cách ngon lành, món giun nướng mà cô để dành chẳng mấy chốc đã chui kha khá vào trong bụng anh. Mì ở trong bát cũng bị anh ăn hết sạch. Phong Lăng rơi vào trầm tư trong chốc lát. Nếu người đàn ông này chỉ vì nhớ cô nên định ở lại đây một hai ngày thì không sao. Nhưng nếu anh thật sự định ở lại đây luôn với cô, vậy cô phải đào bao nhiêu giun đất, nhặt bao nhiêu trứng chim mới có thể nuôi nổi anh đây? Không lẽ anh còn định bắt cô trèo lên cây để lấy tổ chim về cho anh? Phong Lăng đi ra khe suối rửa bát đũa và xoa nồi, sau đó lại mang một ít nước sạch về. Con suối trong rừng rất sạch, chỉ có điều dòng nước chảy hơi xiết, lần nào nước cũng bắn lên làm ướt nửa cái quần của cô. Lúc quay lại hang núi, Phong Lăng chợt nhìn thấy người đàn ông đang cầm hai cái quạt của cô rồi ngồi cạnh đống lửa. Không biết anh đang nghĩ gì, cô chỉ liếc nhìn anh một cái. Thấy anh ngồi ở đó chắc đã thấm mệt rồi, nên cô cũng không hỏi nhiều. Quay người tiếp tục thu dọn đồ đạc. Đến khi ngoảnh đầu lại lần nữa, cô trông thấy anh buộc hai cán quạt lại với nhau, sau đó vê cán quạt qua lại trong lòng bàn tay, dùng cách này để quạt bay khói trên đống lửa. Thấy khói vừa bốc lên bay ra ngoài nhanh hơn, Phong Lăng nói. Ngày trước, nghe đám A Ca nói, đàn ông trời sinh đã vô cùng có hứng thú với những chuyện thuộc phương diện thực hành. Anh đang định làm một cái máy quạt gió thủ công cho em đấy hả? Lệ Nam Hành không nói gì, vẫn nghiêm túc nghiên cứu hai cái quạt này. Thấy anh chăm chú vào cấu tạo của hai cái quạt, dáng ngồi xếp bằng ở đó không hề giống Lệ lão đại cao quý trong căn cứ 11, cũng không phải là anh Lệ của Lệ thị, mà giống một người đàn ông sau khi về với núi rừng đã được giải phóng bản tính. Đột nhiên lòng Phong Lăng mềm nhũn. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, cô cứ dựa người vào một bên rồi nhìn anh như thế, ngắm nhìn người đàn ông đang lật qua lật lại mà nghiên cứu mấy thứ đồ sẵn có ở chỗ cô, như sợi dây thừng, gậy gỗ, con dao găm sắc bén được cô mài mỗi ngày, cùng với hai cái quạt. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, chiếc quạt máy đầu tiên đã được lắp ráp thành công trong hang núi. Phía sau đồ vật nhỏ được tạo thành từ gậy gỗ, người đàn ông xoay một cái cán được làm từ gỗ. Chỉ cần tùy ý xoay vài vòng, cái quạt được cố định chắc chắn bên trong sẽ bắt đầu chuyển động một cách có quy luật về phía đống lửa. Người dùng cũng không tốn nhiều sức, nhưng tốc độ quạt lại nhanh hơn mấy lần quạt thủ công. Chẳng mấy chốc, khói ở trong hang đã bay ra hết ngoài. Thấy thành quả của anh, Phong Lăng cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ dựa vào bên cạnh rồi nhìn góc nghiêng của anh. Cô chợt cảm thấy nơi vốn thuộc về thời thơ ấu của cô đột nhiên lại bị người đàn ông này chiếm giữ một khoảng không gian, khiến người ta không thể sao lãng. Cô cầm một quả dại lên lau sạch sẽ, sau đó đi đến đưa vào miệng anh. Người đàn ông vẫn tiếp tục làm chiếc quạt máy nhỏ kia. Anh há miệng ra cắn một miếng, sau đó nhíu chặt hàng lông mày lại. Anh chợt nhìn về phía Phong Lăng thì thấy cô đang cười đến mức đuôi mắt cong cong lên. Chua không? Cô hỏi. Cô không để anh ăn nữa mà cầm quả dại anh vừa cắn một miếng lên rồi cho vào miệng cắn. Dù là ăn một loại quả rất chua, nhưng cô vẫn mỉm cười, như thể tâm trạng rất tốt. Lệ Nam Hành nuốt miếng hoa quả trong miệng xuống, bị chua đến mức nhướng đầu lông mày lên. Anh bỏ đồ trong tay xuống, nhìn ống quần của chiếc quần bông dài của cô. Sao lại ướt thế này? À, không sao. Bình thường lúc đi đến khe suối, em toàn bị nước bắn lên. Hong một lúc bên đống lửa là khô ấy mà. Phong Lăng không để ý chuyện này lắm. Ăn hết quả dại đó xong thì phủi phủi tay vài cái. Cô ngồi xổm xuống, cầm lấy món đồ anh vừa làm xong rồi quay cái cán thô sơ đằng sau mấy phút. Cô phát hiện ra món đồ này thật sự hữu dụng. Được đấy, Lệ lão đại. Kỹ năng sinh tồn của anh mạnh ghê. Cô còn chưa dứt lời thì vòng eo đột nhiên bị siết chặt. Nhân lúc cô đang trong tư thế ngồi xổm bên cạnh anh như thế này, anh chợt kéo cô vào lòng. Phong Lăng mất thăng bằng, lập tức ngã ngồi trên đùi anh. Người đàn ông ôm lấy vai cô, anh cúi đầu hôn lên tai cô, giọng nói trầm khàn với ý tứ sâu xa vang lên. Ngoài kỹ năng sinh tồn ra, các phương diện khác của anh cũng mạnh lắm. Không phải em rất rõ sao? Giữa nơi rừng sâu hoang vắng này, lời nói gì đó không hoàn toàn nói thẳng ra. Thế nhưng trong một bầu không khí mập mờ im mắng khiến người ta run sợ, thì thật sự khiến cơ thể người nghe trở nên nhạy cảm. Cô vội vàng đứng dậy, rồi ngồi sang bên cạnh. Sau đó lại hí hoáy, nghịch chiếc máy quạt gió thủ công kiểu Lệ, vừa mới ra lò với vẻ mặt bình tĩnh. Thấy cô nghiêm mặt lại, Lệ Nam Hành khẽ mỉm cười rồi giơ tay lên. Ngón tay thon dài của anh vén mấy ngọn tóc, vương trên má cô. Nhìn mái tóc dường như đã sắp dài tới cổ do mấy tháng nay không có thời gian ra ngoài cắt tỉa của cô. Anh vừa nghịch vừa cười hỏi. Em lại xấu hổ à? Bị anh làm cho xấu hổ, cô giơ tay đẩy anh ra. Đừng giỡn nữa. Một phong lăng dám sống một mình trong rừng mấy tháng, dám bầu bạn với rắn rết thú hoang, nhưng chỉ khi ở trước mặt Lệ Nam Hành, cô mới lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng của cô gái nhỏ. Vì câu đừng đùa giỡn nữa của Phong Lăng mà Lệ Nam Hành bật cười. Anh giơ tay lên, vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cô, như dỗ dành trẻ nhỏ. Nữ chiến thần Phong Lăng của căn cứ 11 mà da mặt lại mỏng thế này, nói ra thì có ai tin không nhỉ? Phong Lăng giơ tay, đẩy tay anh ra rồi vội vàng hất mái tóc bị anh làm rối tung ra phía sau. Sau đó cô lại nhặt cây gậy gỗ dưới đất lên, chọc vào đống lửa trước mặt. Cô vẫn đang nghĩ, rốt cuộc bao giờ người đàn ông này mới định đi? Nếu thật sự không được, thì nhân lúc bên ngoài ngừng mưa, bây giờ cô phải đi kiếm ít đồ ăn mới được. Bao giờ thì anh đi? Nghĩ xong, Phong Lăng hỏi thẳng luôn. Trên đống lửa có tiếng lửa cháy tanh tách. Lệ Nam Hành nhìn động tác vô thức chọc qua chọc lại trên tay cô, môi anh hơi nhếch lên. Anh nắm lấy tay cô. Vẫn định đuổi anh đi à? Em tưởng da mặt anh mỏng như em chắc. Đến thì cũng đến rồi, sao có thể đi được chứ? Trừ phi em về với anh. Còn không, bắt đầu từ hôm nay trở đi, hang núi này của em sẽ mang họ Lệ. Hết chương 1239.